Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 178, ta không là một người đang chiến đấu. Chung quanh ồn ào một mảnh, hải tặc nhe răng cười, hỏa pháo oanh minh, còn có vô số người mang theo kinh hãi rung động tiếng kinh hô. Nhao nhao hỗn loạn, nhưng Salus Katakuri lại là không hề hay biết. Toàn bộ thế giới, phảng phất tại trước mắt trở nên vô cùng yên tĩnh. Trước mắt hình tượng cũng là nhanh chóng co vào. Trong tầm mắt của hắn, chỉ có cái kia một cây thon dài, đen kịt ngón trỏ, vô thanh vô tức, thậm chí ngay cả không khí nổ đùng thanh âm đều không có. Nhưng Salus Katakuri phía sau lưng lại là trong nháy mắt tràn ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Dùng mình, khí tức tử vong, cấp tốc tới gần. Salus Katakuri thề, mình đời này chưa từng có cảm giác như vậy. Toàn thân cao thấp lỗ chân lông đều tại thời khắc này đồng thời nổ tung. Cái kia một cây ngón trỏ, cái kia thấm vào làm cho người líu lưỡi sát ý ngón tay. Giống như một đầu ngang ngược hung thú răng nanh, đã vững vàng khóa chặt cổ họng của mình. Chỉ còn chờ sau một khắc, liền có thể đem cổ họng của mình hoàn toàn xé nát. Hắn bỗng nhiên cắn răng một cái. Con người bỗng nhiên trong nháy mắt tràn ngập ra dày đặc mà dữ tợn tơ máu. Quỷ quyệt hồng mang, cấp tốc phun trào, khanh, tam xoa kích trong hư không xẹt qua một đạo uyển chuyển vết tích. Màu đỏ tươi máu, tiêu xạ mà ra, xoạt, Salus Katakuri thân ảnh nhanh chóng sau này rút lui. Hai chân tại vỡ vụn bong thuyền cày ra hai đạo trưởng lớn lên vết lõm. Mảnh gỗ vụn vẩy ra, cánh tay phải của hắn trên bờ vai. Một cái to bằng ngón tay lỗ máu xuất hiện, cuồn cuộn máu tươi. Đang không ngừng từ cái kia huyết động bên trong chảy xuôi mà ra. Salus Katakuri kêu lên một tiếng đau đớn. Từng ngụm thở hổn hển. Tản ra yêu dị hồng mang hai mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa Adamri. Một khắc cuối cùng bị ngươi tránh ra sao? Biết trước tương lai Kenbunsoku Haki. Thật sự là rất năng lực cường hãn đâu. Chấm ngoặc kép, Adamri chậm rãi ngẩng đầu. Băng lãnh nước mưa vuốt mặt của hắn, bày biện ra một loại cực hạn tà mị cùng yêu dị bạo lực mỹ cảm. Tí tách, giọt đáp, tay phải của hắn ngón trỏ đang tại chậm rãi hướng xuống nhỏ máu. Bất quá, nhìn ngươi dáng vẻ như thế, đoán chừng cũng là vừa nắm giữ năng lực này không lâu a. Đối thể lực tiêu hao kinh người như thế Kenbunsoku Haki, ngươi lại có thể kiên trì bao lâu đâu? Salus Katakuri. Adamri khóe miệng dần dần phác họa ra một vòng xâm nghiêm cười lạnh. Hắn đã thăm dò rõ ràng. Cái này thời gian tuyến. Niên kỷ bất quá chừng 20 Salus Katakuri. Một thân chiến lực còn lâu mới có được hậu thế loại kia cường hãn vô cùng trình độ. Hắn vừa mới thức tỉnh biết trước tương lai Kenbunsoku Haki. Trái ác quỷ năng lực cũng không có thức tỉnh. Salus Katakuri nghe vậy. Một trái tim cấp tốc chìm xuống dưới. Cái này nam nhân triển hiện ra chấn định tự nhiên cùng thực lực cường đại. Hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Ngươi cho rằng ngươi thật sự có cơ hội lật bàn. Katakuri âm trầm nói. Theo tiếng nói của hắn. Chung quanh càng nhiều hải tặc lập tức vây quanh. Bao quát mấy tên Salus gia tộc cán bộ. Cũng là trên mặt mang dữ tợn mà bạo ngược tiếu dung từ phương hướng khác nhau cùng góc độ bao vây. Adamri, mà càng xa xôi, giống như nước thủy triều lít nha lít nhít bích, mòm băng hải tặc thành viên, cũng là từ cái khác trên thuyền hải tặc chạy tới, hơn vạn hải tặc tinh nhuệ, vây quét một cái hải quân. Vấn đề này truyền ra ngoài, đơn giản không thể tưởng tượng nổi, bộ hạ của ngươi liền đối chúng ta bích, mòm băng hải tặc khởi xướng tiến công đều không có dũng khí. Adamri. Hôm nay nhất định là ngươi bại cục. Salus Katakuri nắm chặt trong tay tam xoa kích. Lạnh lùng nói. Vây kín đã hoàn thành. Cái này hải quân bản bộ trung tướng. Đã không đường có thể trốn. Nhưng sau một khắc. Katakuri biểu lộ lại là bỗng nhiên động lại. Có đúng không? Adamri bỗng nhiên nhe răng cười. Sau đó. Bích. Mòm băng hải tặc các thành viên. Đều nghe được cái kia một đạo khàn cả giọng cuồng hống. Cho lão tử đem quân hạm tới gần, Katakuri sắc mặt đại biến, thông suốt quay đầu, con người chăm chú co vào. Chỉ thấy cái kia một chiếc vốn nên tiến vào Campbell rút lui hải quân quân hạm. Đúng là mang theo một cỗ thế như trẻ che quyết tuyệt khí thế. Như là lợi tàu phá băng bình thường. Ngang nhiên hướng phía bích. Mom băng hải tặc cái này nối thành một mảnh đội tàu ngang nhiên đụng vào. Quân hạm bong thuyền. Một chương trương nghị nhưng kiên quyết tuổi trẻ hải quân gương mặt. Tại cái này đầy trời mưa gió cùng sấm chớp mưa bão lấp lóe bên trong. Lộ ra là như thế nhìn thấy mà giật mình. Ầm ầm, quân hạm như là một thanh vô kiên bất tồi đao nhọn. Hung hăng xé mở bích. Mom băng hải tặc vòng vây. Đụng vào đến thuyền hải tặc trong hạm đội. Hai chiếc thuyền hải tặc trực tiếp phát ra tiếng ai minh. Đúng là tại cái này quân hạm nghiền ép phía dưới trực tiếp tan ra thành từng mảnh. Phá thành mảnh nhỏ. Ầm ầm, trùng thiên ánh lửa lập tức bay lên. Cuồn cuộn trong khói đen, một đạo tiếp lấy một đạo người mặc màu xanh trắng quân phục hải quân thân ảnh. Như là mãnh hổ xuất lồng từ boong thuyền nhảy xuống, trong tay dẫn theo dao quân dụng, giết vào đám người tốt. Sấm chớp mưa bão càng nứt, sáng tối chập chờn quang ảnh bên trong. Adamri một mình đứng ở trong mưa gió, giang hai cánh tay, kiệt ngạo cười to, ta cũng không là một người tại tác chiến đâu. Salut Katakuri, chiến đấu chân chính, hiện tại vừa mới bắt đầu. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.